Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4011, muốn chia chác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không biết rốt cuộc đạo kiếm lục giáp mạnh cỡ nào, nhưng hắn thấy có thể chém kim tiên đã là đỉnh lắm rồi. Lúc này hắn không lo lắng về tình huống bất ngờ, mà cũng ngồi xuống chữa lành vết thương một kích bị Diêm Bộ Hoan đánh trúng ngực, kỳ thực rất nặng. Về tình hình của sư phụ trong cung Chí Tôn, tuy Dương Bách Xuyên không nhìn thấy đối phương nhưng chắc hắn thuận lợi, bởi vì tiên lực trên bầu trời không ngừng chốt xuống, linh khí trời đất từ bốn phương tám hướng cũng càng lúc càng rồng đậm. Điều này chứng tỏ sư phụ đúc lại tiên thể khá thuận lợi. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ. Dương Bách Xuyên gật đầu với kiếm lục giáp và võ kiếm thanh hồng rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa lành vết thương. Núi Chí Tôn phong vân biến sắc, toàn đảo tán tiên chấn động. Các cường giả tán tiên đều cảm nhận được dị động của linh khí trời đất, rối rít xuất quan. Thế rồi bọn họ phát hiện ra toàn bộ linh khí đều hội tụ đến núi Chí Tôn, mà trên bầu trời núi Chí Tôn có cột sáng năm màu nối liền đất trời. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều tán tiên là núi Chí Tôn có bảo vật xuất hiện. Cũng có thể nói là cung Chí Tôn mở ra, xuất hiện hiện tượng lạ. Ai ai cũng biết cung Chí Tôn là nơi nào, nhất thời mọi người đều bay vọt tới núi Chí Tôn. Trong ngọn núi lớn nào đó ở khu vực giáp man hoang đảo tán tiên, sáu tán tiên lục truyền đỉnh phong tập trung lại một chỗ. Cung Chí Tôn xuất hiện động tĩnh bất thường, chúng ta mau đi kiểm tra thôi. Lẽ nào ba lão già chết tiệt đã phá mở cung Chí Tôn? Không thể nào, cung Chí Tôn là nơi nào chứ? Ba lão già chết tiệt cửu phong không có bản lĩnh đó, chắc chắn là biến cố khác. Quần thể tông môn giặt một lũ ngụy quân tử, không thể tin được, không chừng có liên quan tới bọn họ đấy. Linh khí trời đất bị cướp đoạt trên toàn đảo tán tiên, chuyện này không bình thường. Nói nhiều cũng vô ích, chúng ta đi thôi, đi thôi. Sáu tán tiên lục truyền đỉnh phong này là sáu nhân vật cấp bậc lão tổ trong quần thể tán tu. Cả đám bay lên trời, sâu trong man hoang đảo tán tiên có yêu khí cường đại ngút trời, bốn luồng yêu khí xanh đỏ lam lục cũng bay về phía núi Chí Tôn. Cả đảo tán tiên hỗn loạn. Từng luồng khí tức bất đồng hóa thành cầu võng đủ mọi màu sắc bay tới núi Chí Tôn. Có nhân tộc, có yêu tộc, ở đảo tán tiên nhân tộc làm chủ, nhưng dù sao đảo tán tiên cũng là một góc tiên giới sụp xuống, bản thân là một thế giới, sinh linh vạn vật cùng tồn tại, cho nên xuất hiện yêu tộc cũng không có gì lạ. Hơn nữa, từ trước tới nay đảo tán tiên chia thành hai bộ phận. Một là nhân tộc chiếm địa bàn, lấy tên là thành tán tiên. Diện tích thực tế vô cùng lớn, chiếm hơn phân nửa đảo tán tiên. Gần một nửa còn lại là man hoang có yêu thú cường đại, cũng có yêu tộc tu luyện thành công sinh sống. Về cơ bản, giữa hai bên nước sông không phạm nước giếng, khá hài hòa. Nhưng lần này ánh sáng rực rỡ xuyên qua thiên địa núi Chí Tôn rõ ràng là hiện tượng lạ, rất giống chí bảo xuất hiện. Vì vậy yêu tộc man hoang cũng đứng ngồi không yên, nhao nhao kéo tới muốn chia phần. Trên đỉnh núi Chí Tôn, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu đang trị thương, kiếm lục giáp hộ pháp bên cạnh. Đảo tán tiên không phân biệt ngày đêm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từng bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện ở quảng trường cung Chí Tôn. Lục Nhĩ và Dương Bách Xuyên lần lượt mở mắt ra, trông thấy trên 300 tán tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi tam truyền, tứ truyền, truyền, lục truyền đều có, chẳng qua tán tiên lục truyền không quá 20 người. Và lại thực lực không phải lục truyền đỉnh phong, đa số đều là lục truyền sơ kỳ và trung kỳ, hậu kỳ chỉ có 2 người. Chắc chắn những người này đều là tán tiên tu luyện phân bố ở 108 ngọn núi nhỏ, 72 ngọn núi trung và 36 ngọn núi lớn của núi Chí Tôn. Lúc trước Dương Bách Xuyên đã giết mấy chục tán tiên, đại chiến với thập đại tán tiên cấp cao. Động tính lớn như vậy, tất nhiên những tán tiên này đều biết, cũng ẩn núp trong tối nhìn thấy. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu quá mạnh, cuối cùng bọn họ LND NS núi Chí Tôn, những người này không dám đi theo. Sau khi hiện tượng lạ xuất hiện, bọn họ không nhịn được bèn LND NS núi Chí Tôn muốn tìm hiểu xem có bảo vật thiên địa xuất thế hay không. Hoặc là cung Chí Tôn mở ra, mọi người nhân tiện chia chác. Nhưng sau khi lên đến nơi, bọn họ mới phát hiện ba tán tiên lão tổ và thập đại tán tiên cấp cao đều biến mất dạng. Quảng trường cung Chí Tôn chỉ có Dương Bách Xuyên và con khỉ kia, còn có một vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lẫn đỏ lơ lửng giữa ánh sáng trắng, ngoài ra không còn ai khác. Thấy vậy, rất nhiều tán tiên nổi sóng to gió lớn trong lòng. Lúc trước Dương Bách Xuyên và con khi chém giết thập đại tán tiên, thậm chí bọn họ còn nghe thấy tiếng hét của ba tán tiên lão tổ, tuy không tận mắt xem cuộc chiến nhưng cũng biết hai bên đã đánh nhau. Lúc này chỉ thấy Dương Bách Xuyên và con khỉ ngồi ở một góc quảng trường trị thương, không thấy đám người tán tiên lão tổ đâu cả, vậy thì chỉ có một khả năng. Cả thập đại tán tiên lẫn ba lão tổ đều bị Dương Bách Xuyên và con khỉ giết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng các tán tiên núi Chí Tôn ngổn ngang cảm xúc. Nhất thời bọn họ không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn cung Chí Tôn. Cách chương.